Trấn Quan Âm, chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tự giới thiệu mình một chút a, La Thiểu Đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt La Thiểu Đình đi tới trước mặt của ta, một đôi mắt nhìn chòng chọc chứ ngã, nhìn không ra vui giận, bình thản thanh âm từ nơi này ra hòa đích trong miệng truyền tới. Trần không cố kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng về phía La Thiểu Đình Vivi ôm quyền, ta cũng theo lên tiếng. Thật bất ngờ, chiến đấu thông tên kia dĩ nhiên thua ở trong tay của ngươi, bất quá ta sẽ không nhỏ dò xét ngươi, trong mắt của ta, ngươi có thể thắng chiến đấu thông, nhất định là có bản lãnh của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thỏa thích đánh một trận a, ta sẽ toàn lực ứng phó. La Thiểu Đình một tay hướng phía sau với tới, một thanh trường thương trực tiếp từ nơi này tên phía sau rút ra, sau một khắc La Thiểu Đình cả người trên người đích khí tức chính là xảy ra biến hóa lớn, toàn thân bạo phát xuất nhất cổ khí thế kinh người, một khắc kia, dường như đứng trước mặt ta La Thiểu Đình đã không phải là một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà là cùng trong tay chuôi này màu bạc trắng trường thương hoàn toàn hợp hai thành một cái dạng. Cảm thụ được La Thiểu Đình khí thế trên người, trong lòng của ta thoáng cả kinh, người này cho cảm giác của ta, so với trước kia chiến đấu thông càng thêm nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải ảo giác, chứng kiến La Thiểu Đình đã còn chuẩn bị sắp xếp bộ dạng, hắc u trường kích xuất hiện ở trong tay ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt La Thiểu Đình trường thương trong tay vừa chuyển, trên mũi thương, phảng phất có màu lửa đỏ phong mang hiện lên, một thương chiêu chứ ngã đâm tới, một khắc kia ta dường như cảm giác giác đáo thân hình của mình trực tiếp bị đinh tại chỗ, không còn cách nào nhúc nhích giống nhau. Tập trung công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiểu Đình vừa ra tay, chính là có thể nhìn ra được cái này ra hỏa đích thủ đoạn không gì sánh được vướng tay chân. Nếu không còn cách nào tránh né, vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay hắc u trường kích ở linh khí quán thâu phía dưới, run nhẹ nhẹ, không chút do dự hướng phía trước lao đi, nhìn chúng ở giữa nhanh như chớp giật vậy trường thương, hắc u trực tiếp gọi đi tới. Hai thành vũ khí ở trong sân va chạm, đột nhiên bạo phát xuất nhất đạo hỏa hoa, lập tức La Thiểu Đình trường kiếm trong tay chợt vừa chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương như sấm sét, sau đó ta thấy thanh trường thương kia trên, phảng phất có lôi điện vờn quanh, bắt đầu theo hắc u trường kích chiêu chứ ngã bên này công kích mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta trầm xuống, trong cơ thể huyền vũ khí độ rất nhanh vận chuyển, trường kích ở trong tay bạo phát xuất nhất cổ lực lượng kinh người. Phục ma kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc u trường kích trên, na nghiêm nghị đích khí tức kéo lên, không khí quanh mình, có từng đạo khí tức bắt đầu hướng phía hắc u trường kích tràn ngập mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho trong lòng ta kinh ngạc, cái này trải qua phục ma côn pháp sửa đổi phục ma kích dĩ nhiên cũng là một môn đạo thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn xác mà nói, đạo pháp có thể dẫn dắt giữa thiên địa cổ lực lượng kia, là bởi vì sư tôn truyền cho ta thiên thương nhất chỉ thời điểm, ta chỉ có lĩnh ngộ được bởi vì sư tôn truyền cho ta thiên thương nhất chỉ phương pháp rất trực tiếp, ta thậm chí có thể cảm giác giác đáo na một đạo trong công kích khí thế biến hóa. Cho nên lĩnh ngộ cũng rất nhanh, ở đem thiên thương nhất chỉ tu luyện thành công sau đó, ta liền phát hiện ta dĩ nhiên là có thể dẫn dắt động thiên địa chi giữa cổ lực lượng kia, sau lại ta chậm rãi biết được có thể dẫn dắt trong thiên địa năng lượng, do đó tăng cường đạo pháp cường độ loại này đạo pháp, đã không phải là đạo pháp, mà là xưng là đạo thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là đang đạo pháp trên mặt khác lên một loại trình độ. Tiểu tử này, trên người làm sao nhiều như vậy đạo thuật? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đài cao, có trưởng lão thấp giọng nói rằng, bọn họ nhìn trên lôi đài, từ vừa mới đến bây giờ, đã có vài môn đạo thuật mà trong đó chỉ có thiên thương nhất chỉ chính là chiến thần điện, còn lại toàn bộ đều không phải. Phải biết rằng, đạo thuật vật này, có thể cũng không phải là tùy tiện cũng có thể đem ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, trong lòng ta cũng rất kinh ngạc chính là thánh điện cường đại, phải biết rằng, trên người ta thánh điện cho hai ta môn đạo pháp, một môn là lay trời quyền, một môn là phục ma côn pháp, thật không ngờ cái này hai môn dĩ nhiên có là đạo thuật trình tử. Cái này càng thêm nói rõ thánh điện chỗ cường đại, tùy tiện hai môn đạo pháp dĩ nhiên có là đạo thuật trình tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cổ lực lượng đột nhiên ở trong sân va chạm mở ra, bạo phát xuất nhất trận kinh người đích khí tức. Na lôi điện chi lực càng là truyền ra trận trận đùng đùng âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vẻ này kinh khủng lực phản chấn cũng có thể dùng ta và trước mặt La Thiểu Đình hai người thân hình đạp đạp hướng phía sau chợt lui mở ra thế nhưng La Thiểu Đình công kích khí thế cực kỳ rất mạnh tựa hồ cũng không định cho ta chút nào thở hổn hển thời gian. Một kinh người khí thế lần thứ hai từ trên người của hắn bộc phát ra chỉ thấy La Thiểu Đình thân hình nhảy lên một cái trên không trung trên có lôi điện không ngừng hướng phía La Thiểu Đình trên người ngưng tụ đi qua. Cô hơi nghiêng đầu không dám để anh nhìn quá lâu. Sấm sét giận dữ, trong chớp nhoáng này, ta thấy trên bầu trời La Thiểu Đình cả người tựa như là một đoàn nho nhỏ thái dương giống nhau, kinh khủng kia lôi điện quang mang để cho ta cảm giác giác đáo có chút chói mắt kinh khủng lôi điện nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái loại này khí thế kinh người, phảng phất đem chọn cái lôi đài đều hoàn toàn bao phủ tiến vào giống nhau. Ta phun ra một ngụm chọc khí, hắc u trường kích trên khí thế bắt đầu ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo trường kích hư ảnh bắt đầu ở không trung không ngừng nổi lên, theo vô số linh khí hướng phía hư ảnh kia trong quán thâu đi vào, na trường kích hư ảnh cũng biến thành càng thêm ngưng mắt nhìn đứng lên. Một kích toái tinh thần, tiếng gào thét trầm thấp từ trong miệng của ta truyền ra cái này La Thiểu Đình đi ra chiêu số không có chút nào ướt át bẩn thỉu, vậy rất rõ ràng là muốn trong thời gian rất ngắn đem ta giải quyết hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như sơ ý một chút cái này ra hỏa đích công kích cũng không phải là đùa giỡn. Thân hình của ta vi vi lui ra phía sau một bước trong tay trường kích hướng phía La Thiểu Đình ầm ầm hạ xuống. La Thiểu Đình lúc này trong tay công kích cũng vào một vòng tà dương thông thường, trực tiếp chiêu chứ ngã rơi xuống, từ nơi này khí thế trong ta cảm nhận được kinh người đích khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trung tràn đầy na lôi điện làm người sợ hãi đích khí tức truyền ra trận trận âm thanh. Lúc này, trên đài cao vài cái thần tướng thấy như vậy một màn, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là chiến thần kích pháp thức thứ 5, tông môn đệ tử tối đa cũng là có thể tu luyện tới thức thứ 4, tiểu tử này tu luyện thức thứ 5. Một tên trong đó thần tướng vội vã lên tiếng, nói xong, hắn nhìn về phía chiến đấu trời cao vị trí hiện thời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này rất hiển nhiên là một loại cực kỳ bất mãn. Bởi vì coi như là trong tông môn trọng yếu đệ tử, đều chỉ có thể tu luyện trước mặt bốn thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau cần cống hiến nhất định mới có thể tu luyện. Ta tìm được cái này tiểu gia hỏa đích thời điểm hắn đã đắc đạo chiến thần kích rồi, tương chiến thần kích pháp ghi chép xuống rất khó sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đấu trời cao thanh âm trầm thấp truyền ra, nghe nói như thế, vừa mới nói chuyện na thần tướng muốn nói lại thôi cuối cùng nhìn về phía vị trí giữa. Nơi nào điện chủ cùng phó điện chủ đều là đang lẳng lặng quan sát trên lôi đài tỷ đấu, cũng không nói lời nào thấy như vậy một màn, na thần tướng mới vừa rồi là ngậm miệng không nói, hắn nhằm vào cũng không có thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó ta và La Thiểu Đình lưỡng đạo công kích trong nháy mắt va chạm, một khắc kia, vô số lôi điện chi lực trực tiếp theo trường kích chiêu chứ ngã toàn thân tràn ngập qua đây, ta chỉ cảm giác giác đáo trong bắp thịt nhất thời truyền ra một hồi tê dại cảm giác. Huyền vũ thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân thể của ta một hồi, quanh thân huyền vũ khí độ bắt đầu không ngừng hướng phía trong bắp thịt bao vây đi, đỉnh đầu của ta trên, nhất tôn huyền vũ hư ảnh hiện lên, phảng phất đem ta toàn bộ thân hình đều bao bọc ở trong đó. Lúc này, bên ta mới là cảm giác giác đáo bị lôi điện khống chế cái loại cảm giác này tiêu thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.